Chương 1133-1134, Tư Dạ Hàn đỡ nữ hải, giúp nàng đem giày mặc vào, thần sắc hơi hòa hoãn mấy phần, mộng cảnh đều là giả. Diệp Hoàn Đoàn bĩu môi một cái, nhìn chằm chằm mặt của Tư Dạ Hàn, phảng phất nhìn chằm chằm một cái đàn ông phụ lòng, mặt đầy tố cáo mà mở miệng, nói bậy, có thế chân thật thật thật đấy ta nằm mơ thấy ngươi cưới lão bà, cưới rất nhiều lão bà, suốt một cái hậu cung lão bà ta muốn đánh bọn họ, ngươi còn thương tiếc, ngươi còn hung ta con miệng nó, trên đầu ta xanh xanh thảo nguyên đều có thể phi ngựa rồi tức chết ta rồi đều Tư Dạ Hàn, trốn ở góc phòng hứa hạt hắn nghe được cái gì Tư Dạ. Hắn nhức đầu không thôi mà nhéo một cái mi tâm, cả ngày đều đang miên man suy nghĩ cái gì Diệp Hoàn Hoàn dính ở trong ngực Tư Dạ Hàn, thật không phải là có thật không vậy tại sao như vậy chân thật à ta còn nằm mơ thấy ta bị bọn họ đuổi theo đánh sau đó tỉnh lại phát hiện ta thật sự đau nhức toàn thân đây trong góc, Hứa Dịch trợn to hai mắt, cùng với xuất ly bi phẫn, Hoàn Hoàn tiểu thư, không mang theo như vậy đấy là một cái mộng làm sao còn đổi trắng thay đen cơ chứ rõ ràng là một mình ngươi đuổi. Theo mọi người chúng ta đánh đi đau nhức toàn thân đó cũng là ngươi đánh chúng ta đánh dùng quá sức được chứ Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận theo lông dỗ, không phải thật. Diệp Hoàn Hoàn thân sắc mới vừa hòa hoãn, không biết nghĩ đến cái gì, đầu lại tiêu nhịu xuống, ô ô ô nhất thương tâm nhất chính là ta còn nằm mơ thấy đường đường không cần ta hoa hoa hoa Tư Dạ Hàn đỡ cái chán, đã không biết nên nói cái gì. Đây chính là nàng cái gọi là ác ngộng mới vừa mang theo đại bạch theo trong sân tiến vào đường đường, vừa tiến đến liền nghe được lời của Diệp Hoàn Hoàn. Tiểu tử ngơ ngác đứng ở nơi đó, một hồi lâu sau phản ứng lại, vội vàng bạch bạch bạch chạy tới, mẹ đường đường không có không muốn mẹ Diệp Hoàn Hoàn, có thật không nhưng là mẹ nằm mơ thấy đường đường không cần ta nữa đường đường sẽ không không muốn mẹ, sẽ không quên mẹ sao đường đường bảo bối tỏ vẻ phi thường quân quýt. Rõ ràng hình như là mẹ uống rượu say quên hắn nha tiểu tử dùng sức gật đầu một cái, thật sự, mẹ vĩnh viễn là mẹ của đường đường đường đường chắc chắn sẽ không quên mẹ đấy mẹ thật. Xin lỗi, đường đường ở trong mơ để cho mẹ thương tâm trong góc hứa tốt rồi, hắn rốt cuộc biết Hoàn Hoàn tiểu thư cái này không nói lý tính tình, rốt cuộc là thế nào sủng đi ra ngoài rồi chương 1134, ngươi đừng tới đây, sinh tử một đường chính thức quay, có nghĩa là Diệp Hoàn Hoàn tiếp theo chuyện cần làm càng nhiều. Phía sau sẽ là bận rộn nhất phim tuyên truyền kỳ, tiếp theo khoảng thời gian này nàng phải mang theo Lạc Thần cùng Cung Húc chạy thông báo, các thành phố bay, làm tốt phim làm tuyên truyền. Cũng còn khá Giang Yên Nhiên bên kia dựa lưng vào đồng đạo cây đại thụ này, cơ bản không cần nàng bận tâm, nếu không nàng chính là nhiều đưa ra mấy cái tay cũng không đủ vội vàng. Ta đi công ty Á Diệp Hoàn Hoàn thật nhanh ăn xong cơm sáng, sau đó cùng đường đường còn có Tư Dạ Hàn tạm biệt. Đường đường nhu thuận đưa mẹ rời đi. Sau đó mang đại bạch đi ra ngoài bí mật di chuyển rồi. Trong thư phòng, Tư Dạ Hàn ánh mắt hơi trầm xuống mà nhìn lấy Hứa Dịch mới vừa đưa tới một sấp tài liệu. Tư Minh Lễ người giật dây, so trong hắn tưởng tượng ẩn giấu còn muốn sâu. Hứa Dịch do dự một chút sau, thử thăm dò mở miệng nói, cựu gia, có khả năng hay không là đại thiếu gia bên kia Tư Dạ Hàn, không phải là hắn. Nghe giọng nói của Tư Dạ Hàn, đúng là chưa bao giờ hoài nghi tới đại thiếu gia cùng bộ dạng của Tư Hạ. Đối với điểm này, Hứa Dịch thật ra thì một mực rất không hiểu. Theo lý thuyết, Tư Dạ Hàn cái đó cùng cha khác mẹ đại ca Tư Bá Ý chắc là lớn nhất đối tượng hoài nghi, bên kia trong tối cũng quả thật dị động rất nhiều, mặc dù Tư Bá Ý luôn là hèn yếu vô dụng bộ dáng, nhưng Tư Hạ đứa con trai này cũng rất có cổ tay. Nhưng là, Tư Dạ Hàn lại từ đầu tới cuối đều không có hoài nghi tới Tư Hạ. Người lại đối với hắn một mực đều rất chiếu cố. Tư Hạ nguyên bản cùng Tư Dạ Hàn cái này cựu thúc là đối chọi gay gắt, thường xuyên chọc thai vạ, gần đây hơn nửa năm qua này, ngược lại đúng là yên phận không ít, thậm chí ngay cả mặt mũi đều rất thiếu lộ ra, cũng không biết là nguyên nhân gì. Đại khái là bởi vì tối hôm qua uống canh giải rượu hiệu quả không tệ, Diệp Hoàn Hoàn sau khi rời giường tinh thần tốt vô cùng, không có nhức đầu cũng không có ác tâm, thay quần áo xong sau liền lập tức chạy tới công ty mở hội nghị. Kế tiếp tuyên truyền quy trình phải nhanh một chút cùng tất cả mọi người xác nhận. Trên đường có chút lấp, Diệp Hoàn Hoàn đến thời điểm hơi có chút chậm, trong phòng họp, Diệp Mộ Phàm đám người đã đến không sai biệt lắm. Diệp Hoàn Hoàn một bên nhìn thời gian trên điện thoại di động một bên vội vàng đẩy cửa vào trong. Xin lỗi, đến chậm ngay ta y Diệp Hoàn Hoàn đẩy cửa đi vào trong nháy mắt, ầm một tiếng vang thật lớn. Đến gần cạnh cửa đang ngồi Cung Húc thoang cái từ trên ghế té xuống. Cung Húc hồn phi phách tán mà nhìn chòng chọc nàng một cái, sau đó cùng gặp quỷ một dạng, trực tiếp ôm lấy chân ghế, ngăn trở tầm mắt của Diệp Hoàn Đoạn. Không chỉ là Cung Húc, Phí Dương, Lạc Thần đám người thấy nàng, dường như cũng rối rít sau này rời một chút. Liền đứng ở trên đài Diệp Mộ Phàm đều một mặt hoảng sợ thối lui đến bên cạnh cửa sổ. Diệp Hoàn Đoạn nhìn đến không giải thích được, các ngươi làm gì vậy gặp quỷ?